mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 chiếm đoạt. Kiều Nam nhìn đến Triệu Đông Bân cùng Tô Điềm hai người xa xa đi tới. Triệu Đông Bân vẻ mặt oán giận, Tô Điềm tắc lôi kéo cánh tay hắn, ngạnh lôi kéo hắn đi phía trước đi, đãi hai người đến gần. Kiều Nam dò hỏi Triệu Đông Bân nói, làm sao vậy, xú một khuôn mặt Tô Điềm không giấu vết kháp hạ Triệu Đông Bân cánh tay. Triệu Đông Bân xú mặt lắc đầu, không có việc gì, Kiều Nam bị hắn khí cười, đều có thể nghe thấy gia hỏa này oán hận tiếng nghiến răng. Nói vậy khí không nhẹ, Tô Điềm thấy Kiều Nam còn tưởng hỏi lại. Vội nói, các ngươi cũng đợi có trong chốc lát, nếu không, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Tần Thiệu Hành lại nói tiếp nói. Không vội, các ngươi hai cái còn không có xem là thông cáo thượng an toàn khu một ít điều lệ chế độ đi. Trước mắt tả hữu không có gì sự tình, không ngại đi xem thông cáo thượng nội dung. Có cái gì không rõ ta trên đường lại cho các ngươi giải thích. Tô Điềm bổn ý là tưởng thúc giục mọi người rời đi nơi này. Tuy rằng an toàn khu về Tần Thiệu Hành quản lý, nhưng nàng cũng không muốn mới đến một ngày liền gặp phải cái gì chuyện phiền toái tới, chính là Tần Thiệu Hành cái này địa chủ đều mở miệng. Nàng đành phải đem ánh mắt chuyển hướng thông cáo, hai người chính nhìn thông cáo nội dung. Mặt sau lại đi tới 7-8 cái thông qua an toàn kiểm tra người. Trong đó một cái cao tráng hán tử ha ha cười. Này không phải Điềm Điềm tiểu mỹ nhân sao? Như thế nào, cố ý ở chỗ này chờ các ca ca, hắn phía sau mấy người cười vang lên. Triệu Đông Bân khí mặt là đỏ lên, cánh tay lại bị Tô Điềm gắt gao lôi kéo, nam nhân thấy mấy người ôm hài tử. Đẩy xe lăn. Thập phần khinh thường liếc miệng, lại nói, không phải ca ca nói ngươi, đi theo cái chỉ có thể biến ra kim thêu hoa, ra hỏa. Còn mang theo nhất bang trói buộc, tấm tác, về sau sợ là muốn quá khổ nhật từ lâu, Tô Điềm hừ một tiếng. Quay mặt đi xem đều lười xem hắn, nam nhân tiến lên hai bước. Chỉ cần ngươi đem ca ca hầu hạ thoải mái, ca bảo đảm làm ngươi ăn sung mặc sướng. Triệu Đông Bân nâng lên một chân quét về phía nam nhân. Lại bị nam nhân ngăn trở. Kiều Nam híp lại hạ đôi mắt. Gia hỏa này là lực lượng hệ dị năng giả. Nếu không đối phương không có khả năng nhẹ nhàng tiếp được Triệu Đông Bân này lực độ không nhẹ một chân, liền ở nam nhân muốn phản kích huy quyền thời điểm. Kiều Nam thân ảnh vừa động, người chung quanh căn bản không thấy rõ hắn rốt cuộc sử dụng chiêu thức gì. Chỉ cảm thấy hắn hình như là đi phía trước mại một bước. Tiếp theo chàng hắn liền bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh ngã trên mặt đất sinh tử không biết, tròi canh thượng lập tức truyền đến dò hỏi thanh. Tần Thiệu Hành vẫy vẫy tay, mặt trên người điểm cái đầu, ý bảo mặt khác thủ vệ không cần lại quá nhiều chú ý. Kiều Nam lạnh lùng nhìn quét đám người. Nhàn nhạt nói, đừng tưởng rằng có dị năng liền thiên hạ vô địch. Người thường giống nhau có thể nhẹ nhàng giết chết dị năng giả, nói xong hắn trở lại Kiều Hán. Trương bên người, đẩy xe lăn liền đi, Tô Điềm đối với ngốc lăng mấy cái kiêu ngạo dơ lên cằm. Thật giống như vừa mới đá bay tráng hán, khiếp sợ toàn trường chính là nàng giống nhau. Tiếp theo nàng kéo Triệu Đông Bân tay, ý bảo hắn đem Kiều Bắc ôm trở về. Triệu Đông Bân từ Tần Thiệu Hành trong tay tiếp nhận hai từ. Liếc những người đó liếc mắt một cái, một tay ôm Tô Điềm đi theo Kiều Nam phía sau. Tần Thiệu Hành không đi vội vã, giơ tay chỉ bên cạnh thông cáo, đối sau lại những người đó nói, mặt trên viết rất rõ ràng, nếu cảm thấy không thể tuân thủ, ta cũng sẽ không cường lưu các vị. Mọi người mắt thấy Tần Thiệu Hành đi nhanh rời đi, đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không có một người đi đỡ kia té xỉu tráng hán. Có mắt đều nhìn ra được, gia hỏa này không chỉ có đá đến ván sát, còn đắc tội an toàn khu cầm quyền người. Liền tính may mắn không bị đuổi ra an toàn khu, về sau sợ là cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Tần Thiệu Hành đuổi theo đi thời điểm, Tô Điềm đã từ Kiều Nam trong tay tiếp nhận xe lăn. Kiều Nam lạc hậu mấy người hai bước, tựa hồ chính là đang đợi hắn. Tần Thiệu Hành tiến đến hắn bên người. thấp giọng trêu chọc, ngươi nhưng cho ta chọc đại phiền toái. Kiều Nam nghiêng liếc hắn. Ta không thấy ra tới. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ước gì ta cho ngươi gặp phải chút phiền toái tới. Tần Thiệu Hành hơi hơi nhướng mày, dùng cái gì thấy được? Kiều Nam lười đến lại cùng hắn đánh thái cực, trực tiếp hỏi, ngươi tính toán khi nào đi? Tần Thiệu Hành vô tội chớp mắt, cái gì đi, đi nơi nào? Kiều Nam hừ lạnh, thứ ta mắt vụng về, thật không thấy ra tới ngài có tưởng lưu lại nơi này ý tứ. Tần Thiệu Hành hơi hơi rắt khóe miệng, cười cười, thấp giọng nói, dù sao cũng phải đám người tới, làm hắn làm chút cái gì, chúng ta mới hảo quang minh chính đại rời đi. Bất quá ta tưởng, lấy Tân Vi Minh cấp tính tình, hẳn là sẽ thực mau. Đang nói chuyện, liền thấy một chiếc màu đen xe Việt dã đình tới rồi mấy người bên người. Cửa sổ xe dò ra cái đầu, đối với Kiều Nam đám người cười vẫy tay nói. Kiều Nam, các ngươi cũng quá chậm, đồ ăn sớm đều chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi lại đây, người nói chuyện là Khương Trường Võ. Kiều Nam tiến lên vài bước cùng hắn chào hỏi, Khương Trường Võ nhìn đến hắn cõng cái lại bạch lại. Nộn trẻ con, ngạc nhiên nói, ai, không phải nói nhà ngươi liền một cái 4 tuổi tả hữu tiểu hài tử sao? Này như thế nào lại nhiều cái tiểu gia hỏa, nói còn từ cửa sổ duỗi tay. Tưởng đều lộng trêu đùa đối hắn phun bong bóng em bé. Tần Thiệu Hành vội xen lời hắn. Này cũng không phải chỗ nói chuyện. Đều trước lên xe đi, mọi người trước sau lên xe. Dọc theo đường đi câu được câu không nói chuyện phiếm. Thực mau liền đến Tần Thiệu Hành biệt thự. Tần Thiệu Hành biệt thự cũng không tính đại, lại thập phần lịch sự tao nhã. Phía trước mặt cỏ thượng ngừng 7-8 chiếc xe, Khương Trường Võ đem xe song song đình hào. Mấy người xuống xe vào biệt thự, Tần Thiệu Hành dẫn bọn họ vào nhà ăn. Bên trong trên bàn đã thả không ít thức ăn, Quan Bách Đằng cái mũi nhỏ chiều chiều. Ở Kiều Nam trong lòng ngực một trận dãy rùa, Kiều Nam thấp giọng nói. Ngươi lại không nha, cái gì đều cắn bất động, cấp cũng vô dụng. Tiểu gia hỏa nghe vậy chớp ngập nước mắt to xem Kiều Nam. Phi thường mịt mờ dùng cuống rốn cách quần áo quát quát Kiều Nam, Kiều Nam không dao động nói tiếp. Sữa bò ngươi uống đều sẽ tiêu chảy. Vẫn là chờ ngươi thích ứng sữa bò rồi nói sau. Tiểu gia hỏa tức khắc uể oải. Lệch qua Kiều Nam trong lòng ngực không hề lăn lộn, Tần Thiệu Hành quét mắt bọn họ hỗ động. Hắn không nghĩ tới thì anh cư nhiên như thế nghe Kiều Nam nói, Kiều Nam thấy cuối cùng ngồi ở bàn ăn. Trước chỉ có nhà mình mấy người cùng Tần Thiệu Hành, Khương Trường Võ, liền đoán ra là Tần Thiệu Hành sợ bọn họ cảm thấy không thói quen. Cố ý tách ra dùng cơm thời gian, Khương Trường Võ tính tình hảo lại hoạt bát. Một bữa cơm ăn còn tính nhẹ nhàng sung sướng, ăn cơm xong Tần Thiệu Hành cấp mấy người ăn bài phòng. Tô Điềm thấy hắn tựa hồ có chuyện muốn cùng Kiều Nam nói. Liền chủ động ôm đi Quan Bách Đằng, trong thư phòng Kiều Nam đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tiểu cữu bộ phận ký ức thiếu hụt. T2 ức chế tề trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp làm ra tới. Đến nỗi về sau, vậy muốn xem ý trời. Tần Thiệu Hành thở dài, nhìn thấy Kiều Hán Trương khi, đối phương không để ức chế tề sự tình, hắn liền ẩn ẩn có dự cảm, tao ngộ như vậy nghiêm trọng tai nạn xe cộ, có thể tỉnh lại lại không có gì khuyết điểm lớn đã rất khó được. Thấy hắn thở dài, Kiều Nam lại có chút không đành lòng. Hỏi, Tiểu lão, hiện tại thân thể thế nào? Tần Thiệu Hành nhẹ lay động phía dưới. Tuy rằng lão gia tử thể chất so giống nhau người già ngạnh lãng chút. Nhưng là ta cảm thấy 15 ngày cũng là cực hạn. Kiều Nam xem hắn không phải đặc biệt lo lắng, liền biết hắn có khác tính toán. Cũng không vội vã truy vấn, Tần Thiệu Hành nhảy ra mấy chương đồ cấp Kiều Nam. Ngươi nhìn xem cái này, Kiều Nam tiếp nhận đại khái lật xem hạ. Hơi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi tính toán đi nơi này đặt chân? Tần Thiệu Hành gật đầu, Bình Đài Sơn khoảng cách Phụng Châu không tính quá xa, dưới chân núi một mảnh bình nguyên tầm nhìn trống trải, cũng càng dễ bề phòng thủ. Kiều Nam đầu ngón tay nhẹ điểm vài cái mặt bàn. Hơi hơi nhướng mày, ngươi có thể hay không có chuyện một lần nói xong, ta không tin chỉ bằng này 2 điểm, ngươi là có thể đem căn cứ địa tuyển tới đó, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Kiều Nam tưởng che mắt, gia hỏa này ngày thường một bộ diện than bộ dáng, cho dù lớn lên lại soái cũng mang theo cổ cự người ngàn dặm khí lạnh. Hiện tại này cười đó là Xuân Phong Từ tới, hóa vạn dặm sông băng, tức giận đẩy ra chút Tần Thiệu Hành lại thò qua tới mặt. Nhị thiếu, nói chuyện chính sự thời điểm, ngài có thể hay không đừng với ta phóng điện, Tần Thiệu Hành cười khẽ ra tiếng. Kia không nói chuyện chính sự thời điểm, ta liền có thể đối với ngươi phóng điện lâu, Kiều Nam chừng hắn một cái. Ôm vai nhìn chằm chằm Tần Thiệu Hành không nói lời nào, Tần Thiệu Hành biết lại trêu chọc đi xuống. Kiều Nam sợ là sẽ sinh khí, cực thức thời lược thu chút tươi cười nói. Bình Đài Sơn Thượng kiến cái không nhỏ nhà xưởng, nói vậy ngươi cũng biết, Kiều Nam gật đầu. Kia bãi là mấy năm trước tu sửa, Kiều Nam cũng nghe quá chút nghe đồn, nói là nhà xưởng kiến hảo sau, đầu tư người tao ngộ khủng hoảng kinh tế phá sản. Nguyên bản còn tưởng bán nhà xưởng đất hảo có thể dịch ra điểm nhi tiền tới. Chính là con chết khiêng không giảm giá, vốn chính là cái núi hoang trên đỉnh quái gở nhà xưởng. Sẽ coi trọng người liền rất thiếu, cứ như vậy liền càng không ai mua. Tần Thiệu Hành làm như đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Mở miệng nói, đó là gia tân nguồn năng lượng nhà máy điện, Kiều Nam sửng sốt. Đại đa số nhà máy điện đều là quốc doanh, cho dù có hun vốn cũng là quốc gia cổ phần khống chế. Kia hẳn là không tồn tại cái gì đầu tư người tao ngộ khủng hoảng kinh tế. Lại là vội vã bán tràng phòng, bán đất ra sự, nghĩ hắn hỏi. Phụng Châu những cái đó nghe đồn, là cố ý thả ra xương khói đạn. Nếu không sẽ không nói như vậy rõ ràng, Tần Thiệu Hành gật đầu. Ở Bình Đài Sơn chung quanh lấy ngón tay hóa cái vòng lớn nhi. Nơi này phong có thể tài nguyên phi thường phong phú, ánh sáng mặt trời cũng không tồi. Dựa theo ta dự tính, nhà máy điện liền tính không thể cung ứng toàn bộ Phụng Châu, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa, ta còn ở nơi đó ẩn giấu chút vật tư, Kiều Nam nhẹ nhàng nhướng mày. Ngươi sẽ không sợ bị Tân gia người biết, lại vì người khác làm thứ áo cưới. Tần Thiệu Hành cười nhạo, Tân gia còn làm không được vô khổng bất nhập, huống chi chuyện này là bí mật tiến hành, tham dự không phải ta ca thân tín chính là ta người, Kiều Nam ở trong đó một chương trên bản đồ. Điểm điểm, nếu ta nhớ không lầm, vị trí này hẳn là chính là các ngươi nói no, chín viện nghiên cứu. Nhà xưởng tựa hồ khoảng cách nơi đó cũng không xa. Tần Thiệu Hành biết hắn lời nói có ẩn ý, đơn giản thừa nhận nói, kỳ thật cái này song nguồn năng lượng nhà máy điện chính là vì no chín viện nghiên cứu chuẩn bị. Hơn nữa nhà máy điện bên trong có điều đi thông no chín viện nghiên cứu bí mật đường hầm, Kiều Nam. Nhướng mày, US nếu là biết bỏ lỡ như vậy cái đại tin tức, nhất định sẽ phát điên khí đến hộc máu. Tần Thiệu Hành thở dài. Nguyên bản này đường hầm chính là vì ứng đối ngoài ý muốn. Vì phương tiện nhân viên rút lui chuẩn bị, nó tương lai liên thông đều là bị đầu não phân cách sau. Nhân viên tập trung nghỉ ngơi khu vực, chỉ tiếc còn không có tới đăng báo. Cuối cùng cùng đầu não liên thông, bên kia cũng đã có đại sự xảy ra, Kiều Nam biết hắn nhắc tới thông đạo. Hẳn là tưởng lẻn vào no chín viện nghiên cứu. Trên tay nhoáng lên nhiều cái không lớn yêu bàn, đệ hướng Tần Thiệu Hành, đây là tô điểm trong tay Secret Key, Tần Thiệu Hành không tiếp. Liền thả ngươi nơi đó đi, Kiều Nam nhướng mày, ngươi nên không phải muốn bắt ta cùng đi nơi đó đi, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Không, ta chỉ mang ông nội của ta đi xuống. Kiều Nam nhíu mày, ngươi muốn mang tiếu lão thâm nhập no chín viện nghiên cứu. Nơi đó hiện tại sợ là thập phần nguy hiểm, Tần Thiệu Hành thấp giọng nói. Đệ tử khu có đông lạnh ngủ đông trang bị, virus tế bào lại như thế nào lợi hại, cũng chung quy yêu cầu cảm nhiễm nhân thể tế bào. Nếu nhân thể tế bào đều ở vào ngủ đông trạng thái, như vậy virus hẳn là cũng sẽ đình chỉ cảm nhiễm, Kiều Nam trong lòng sinh ra điểm nhi áy náy. Chỉ là hiện tại còn không thể bại lộ tự thân bí mật, Tần Thiệu Hành nói tiếp. Chờ về sau có cơ hội, chúng ta lại chậm rãi rửa sạch no chín viện nghiên cứu. Ta tưởng, nơi đó cũng coi như là cái không tồi ngầm căn cứ. Kiều Nam tán đồng gật gật đầu, ngày hôm sau giữa trưa vừa mới ăn qua cơm trưa, Tần Thiệu Hành liền nhận được điện thoại. Tân Vi Minh đã dẫn người tới rồi khu biệt thự 10 dặm ngoại. Chỉ là đối phương cũng mang theo không ít cái đuôi. Hy vọng Tần Thiệu Hành bên này chuẩn bị sẵn sàng. Đừng làm bọn họ ở ngoài cửa chờ, Kiều Nam thấy hắn muốn đi ra ngoài. Đơn giản cũng tính toán đi theo nhìn xem. Dù sao bọn họ cũng đã bị trói tới rồi một cái trên thuyền, đem những người khác đều lưu tại biệt thự. Tần Thiệu Hành tự mình lái xe tới rồi biệt thự bên ngoài. Hai người đứng ở đặc biệt thiết lập trên đài cao. Không cần cầm kính viễn vọng nhìn kỹ, là có thể nhìn đến một ít nhanh chóng hướng nơi này di động bóng người. Kiều Nam đối một bên Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu tính toán tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Tần Thiệu Hành gật đầu, ân, diễn làm đủ, người xem mới có thể mua chướng, nói hai người hạ đài cao. Tần Thiệu Hành làm người nhanh chóng triệt hồi chướng ngại vật trên đường. Chú ý rửa sạch chung quanh xuất hiện cuồng hóa thể. Chỉ cần Tân Vi Minh người tới, liền kéo ra nhất bên ngoài hàng rào sắt thả bọn họ tiến vào, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Tân Vi Minh tiền trạm bộ đội cũng tới rồi phụ cận. Tần Thiệu Hành người nhanh chóng kéo ra hàng rào sắt, bên kia không chút nào dừng lại vọt tiến vào. Nhanh chóng hướng khu biệt thự phương hướng rất gần, Kiều Nam đối với Tần Thiệu Hành hơi hơi nhướng. Mày, hắn không tin Tần Thiệu Hành chạm như vậy rõ ràng. Vị kia lái xe qua đi tân sư trưởng thật sự không thấy được. Nói rõ phải cho nhị thiếu nan kham. Cố ý làm như không thấy, Tần Thiệu Hành như cũ là trương diện than mặt. Chỉ huy xuống tay hạ nhân phối hợp Tân Vi Minh kế tiếp bộ đội đánh chết cùng lại đây cái đuôi. Đóng cửa đại lưỡng đạo đại môn lại đem chướng ngại vật trên đường trở về tại chỗ, lúc này Tân Vi Minh mang theo tiền trạm bộ đội đã ở giám sát trung tâm tiểu lâu trước ngừng xe. Chỉ là chờ Tần Thiệu Hành hai người đến thời điểm hắn đã mang mở ra thông đạo. Toàn viên đều không có tiếp thu kiểm tra đo lường ý tứ tiểu lâu trước chạy tới cái người trẻ tuổi. Thẳng đến Tần Thiệu Hành bên người mới dừng lại bước chân. Nhị thiếu. Tân sư trưởng người cự tuyệt kiểm tra đo lường, ta đã dựa theo ngài phân phó toàn bộ cho đi, Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Đối hắn nói, Tề Ninh, trong chốc lát ngươi gọi điện thoại thông chi chúng ta người. Chuẩn bị cùng tân sư trưởng người giao tiếp, về sau nơi này tân sư trưởng định đoạt, nhớ kỹ vô luận có chuyện gì đều chịu đựng, nếu là điểm này nhị ủy khuất đều chịu không nổi, cũng đừng đi theo ta, Tề Ninh gật gật đầu. Nhị thiếu ngài yên tâm đi, ta đã cùng đại gia nói chuyện, sẽ không sai lầm, nói xong lại xoay người bước nhanh rời đi, Tần Thiệu Hành hai người xa xa liền. Nhìn đến Tân Vi Minh làm người hủy đi hai cái thông cáo bài. Bất quá lại không đi vội vã, hiển nhiên là uy phong chơi đủ rồi, chờ Tần nhị thiếu qua đi hảo dẫm mặt Kiều Nam trong lòng nhịn không được cảm thán. Tần Thiệu Hành ra hỏa này thật là hồ ly một cái. Tân Vi Minh hành động đều ở hắn trong khống chế, chỉ sợ hắn hai ngày này làm ra tới đồ vật, chính là chờ trước mắt trận này tuồng. Tân Vi Minh thấy Tần Thiệu Hành lại đây, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta một nhận được mệnh lệnh, liền lặn lội đường xa lại đây cứu viện, vừa mới không chú ý tới nhị thiếu, chậm trễ Tần Thiệu Hành trong lòng chửi thầm Tân Vi Minh ra mặt dày. Rõ ràng là một đường tránh được tới. Còn một hai phải hướng trên mặt thiếp vàng, đi vào hắn địa bàn còn một bộ giọng khách khát giọng chủ thái độ, ngoài miệng lại nói. Ta nhưng thật ra nhận được mặt trên thông chi, kêu chúng ta nghĩ cách thu lưu tân sư trưởng tàn quân. Chỉ là bất hạnh chúng ta thật sự nhân thủ hữu hạn. Bất quá ta nơi này vật tư nhưng thật ra thực đầy đủ. Tân sư trưởng toàn viên ăn không trả tiền thượng 10 ngày nửa tháng đều không thành vấn đề, Tân Vi Minh âm thầm cắn răng, xoay đề tài, tiểu lão thân thể thế nào? Ta nghe nói hắn lão nhân gia cũng cảm nhiễm virus, trong lòng rất là nôn nóng, Kiều Nam nghe đều tưởng trợn trắng mắt. Minh bạch Tân Vi Minh chính là cố ý nói cho mọi người nghe. Người tiểu gia người có cái bị cảm nhiễm người. Dưỡng ở biệt thự, Dựa vào cái gì làm ta người tiếp thu kiểm tra đo lường? Tần Thiệu Hành nghe vậy thu kia trương diện. Than mạt, hiện ra lo lắng chi sắc. Không tốt lắm, cũng không biết trị liệu dược tề khi nào có thể đưa đến. Tân Vi Minh khóe miệng trừ trừ. Liền hắn đều biết căn bản không có trị liệu dược tề. Hắn không tin Tần Thiệu Hành không được đến tin tức hai người bên này nói chuyện. Chút nào không trì hoãn Tân Vi Minh người thay quân. Chỉ là một lát công phu, khu biệt thự cũng đã đổi chủ, lúc sau Tân Vi Minh tựa hồ lười đến cùng Tần Thiệu Hành vô nghĩa. Trực tiếp phải đi khu biệt thự kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ. Đã đăng ký người tốt viên danh sách Tần Thiệu Hành đem hắn bị bỏ cũ thay mới xuống dưới người đưa. Tới một bên đất trống thượng, ý bảo đại gia an tĩnh sau lớn tiếng nói. Hiện tại khu biệt thự từ Tân Sư trưởng tiếp quản. Khả năng phòng ốc phân phối thượng sẽ có chút biến động. Hy vọng tất cả mọi người có thể bảo trì lý trí khắc chế cảm xúc. Không cần dễ dàng khởi xung đột, có người bất mãn nói. Nhị thiếu nơi này là ngươi tiêu tiền kiến, vật tư cũng là ngươi bắt được. Dựa vào cái gì hắn nói tiếp quản liền tiếp quản, hắn nói có lập tức có mấy người hưởng ứng. Bất quá đại đa số người lại không có nói xen vào, Kiều Nam âm thầm mắt trợn trắng. Không biết này mấy người là thật không đầu óc, vẫn là cố ý châm ngòi thổi gió. Có mắt đều có thể nhìn ra tới. Tân Vi Minh mang theo bao nhiêu người lại đây? Bằng bọn họ này 100 người tả hữu không chính hiệu quân. Tưởng cùng như vậy nhiều quân chính quy PK, cố ý đưa cho nhân ra đi ngược sao? Tần Thiệu Hành nhàn nhạt nói, địa phương là ta tiêu tiền kiến, vật tư cũng là ta bắt được. Bất quá hiện tại thế cục như vậy loạn, Tân Sư trưởng có thể mang theo tàn quân tới nơi này. Nói vậy cũng sẽ bảo đảm này một phương bình an. Về sau các ngươi nếu còn nguyện ý đi theo ta, liền ấn ta nói làm. Nói xong hắn mang theo Kiều Nam lái xe rời đi. Trong đó một ít người cũng tìm xe, đi theo Tần Thiệu Hành rời đi. Dư lại một ít người tắc tụ ở bên nhau thảo luận nên đi nơi nào, cùng Tần Thiệu Hành trở lại biệt thự. Không đủ 40 người, Kiều Nam suy đoán những người này có thể là Tần Thiệu Hành mà thế trước liền an bài ở khu biệt thự. Hiện tại hẳn là cùng bọn họ cùng ở Tần Thiệu Hành biệt thự, buổi chiều thời điểm Tề Ninh lại mang. Theo vài người trở về, bọn họ đều cõng hành lý, Tề Ninh thấy trong đại sảnh người nhiều. Đi qua đi đem Tần Thiệu Hành kêu lên một góc, mới mở miệng nói, nhị thiếu. Tân sư trưởng dẫn người thu hồi chúng ta trụ kia chỗ biệt thự. Hơn nữa hắn khai ra tương đối hậu đãi đãi ngộ, liền có mấy cái không lương tâm đi theo chạy. Tần Thiệu Hành vỗ vỗ hắn bả vai. Trong chốc lát ta đem mọi người đều tập trung lại đây. Ngươi lại cho bọn hắn nói nói. Tân Vi Minh đều khai ra cái gì hảo điều kiện, nhớ kỹ, không được co lại. Tề Ninh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Hắn cố ý đem Tần Thiệu Hành gọi vào góc nói chuyện. Chính là không nghĩ mọi người đều nghe thấy. Nhị thiếu như thế nào còn làm hắn đương đại loa, trước mắt Tần Thiệu Hành đã làm người đem sở hữu. Thủ hạ đều hô qua tới. Tề Ninh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bọn người tụ tập tề. Tần Thiệu Hành ý bảo Tề Ninh. Tề Ninh bất đắc dĩ chỉ có thể nhất nhất nói những cái đó chỗ tốt. Tần Thiệu Hành cấp Kiều Nam xử cái. Nhan sắc, hai người trực tiếp lên lầu đi thư phòng, cấp những người đó lưu lại thảo luận đi lưu không gian, chạng vạng thời điểm cuối cùng lưu lại chỉ. Có không đủ 40 người, Tần Thiệu Hành thở dài, quay đầu nhẹ giọng đối Kiều Nam nói, ta còn tưởng rằng sẽ càng thiếu một ít. Kiều Nam nhướng mày lưu lại người nhiều không hảo sao. Tần Thiệu Hành giải thích nói, xe sợ là nếu không đủ ngồi, Kiều Nam vô ngữ. Sáng sớm hôm sau, khu biệt thự liền ra sân khấu tân điều lệ chế độ. Mà một ít bất lợi với Tần Thiệu Hành đám người lời đồn đãi. Cũng chậm rãi khuếch tán mở ra. Hết chương.